Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóe môi nhếch lên, lại là một câu nói kia. Tôi lại nhìn thấy bóng lưng hắn, nắm chặt mảng áo trước ngực. Cô lại làm sao vậy? Sao lại có thể hỏi như thế chứ? Biết rõ, hắn vốn không để ý. Người hắn yêu luôn là Trự San. Đối với hắn mà nói, tôi lại chính là một quân cờ dành cho Trự San. Vì sao không ly hôn? Một lúc lâu cô mới hỏi được câu này. Không có ai biết, câu này nói ra, trái tim cô như bị xé xéo. Tay càng sức nắm chặt. Hai chữ ly hôn kia như xé nát trái tim cô, đau đớn lạnh lẽo. Dễ Húc đột nhiên xoay người, nghe cô giống như nhìn một người lạ. Hắn cười lạnh một tiếng. Tô Tử Lạc, cô thật lợi hại, lại dám uy hiếp tôi. Hắn bước nhanh lại, mạnh mẽ nắm chặt cầm Tô Lạc, khiến ánh mắt cô nhìn hắn lần nữa. Ánh mắt hắn lạnh khốc giống như muốn cắt đứt linh hồn của cô. Tôi cảnh cáo cô, Tô Tử Lạc, nếu cô dám động đến Trự San, nếu cô dám để danh dự của Trự San bị vấy bẩn dù chỉ một chút, tôi sẽ để cô sống không bằng chết. Sẽ khiến cô so với những tên ăn mày bên đường còn thấp kém hơn. Lời hắn nói giống như sao găm, từng chút cứa vào thân thể cô. Cô thấy trái tim mình đang chảy máu. Cô đờ đẫn nhìn hắn, nước mắt trong suốt rơi xuống, dùng trên mu bàn tay hắn mà hắn giống như bị bỏng. Ánh mắt màu trà tối sầm lại, giống như hắn dùng thêm sức để nắm chặt lấy cô. Hắn căn bản không coi cô là phụ nữ, không coi là vợ hắn, thậm chí không coi cô là một con người. Tôi biết rồi, anh yên tâm. Tôi cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Cô thì thào nói, không biết đang nói với hắn hay đang nói với bản thân mình. Kết hôn vì cô ấy, ly hôn cũng vẫn vì cô ấy. Sự tồn tại của cô chỉ là một quân cờ mà thôi. Khi hắn buông cầm cô ra, cô lại nhìn thấy mình trong mắt hắn. Giống như linh hồn của cô bị hắn lấy đi, mờ dần mờ dần. Thực ra không chỉ có ánh mắt mà trái tim, còn có con người cô đang chết dần chết mòn. Cửa bị đóng lại thật mạnh, cô nhìn cánh cửa kia, khóe môi khẽ cong lên. Cô đôi khi cười so với khóc còn khó hơn. Hắn lại sai được một cô gái khác đi làm, bọn họ không hề quan tâm, cứ thân mật trước mặt cô. Cô nhìn Trự San hôn lên mặt hắn, cô chứng kiến hắn ôm lấy eo Trự San, đầy thỏa mãn cùng ôn nhu. Bọn họ không coi ai ra gì, cứ ân ái đi qua cô. Còn cô chỉ có thể cố gắng gượng dậy thân thể mệt mỏi này, chen lấn lên xe buýt. Buổi tối thì dựa vào đôi chân, từng bước đi qua đoạn đường dài. Trong công ty, cuộc thi thiết kế ngày một tới gần, ngày một gay cấn. Mọi người ngày đêm không phân biệt thời gian đều cố gắng vẽ. Đây không phải là một cuộc thi đơn giản. Ngoài trừ giải thưởng vô cùng lớn dành cho người đạt giải nhất, còn có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Mọi người ai cũng hết sức, từ khi sinh cho tới giờ để suy nghĩ. Thậm chí còn không có thời gian để tìm người khác nói chuyện phiếm. Tô Lạc ngẩng đầu lên từ bức tranh. Mấy ngày trôi qua cô đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Còn Trự San ngồi cạnh cô thì ngày một xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, ánh mắt long lanh. Đây chính là bộ dạng của một cô gái đang yêu. Cô ấy thực hạnh phúc, mà Tô Lạc lại quá vất vả. Mỗi đêm đều khóc đều đau xót, một chút sức sống cũng dần biến mất. Ngay đến cả cuộc sống của cô cũng ngày một khô héo. Tô Lạc khép lại bức tranh của mình. Trự San nở nụ cười xinh đẹp chói mắt nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô. Tôi thích hoa hồng màu đỏ. Vân hồng nhà họ Lê là vì tôi nên húc mới trồng. Ở trong phòng hắn, cô cái gì cũng không phải. Vị trí bà Lê này cô cũng chẳng ngồi lâu được nữa đâu. Rõ ràng là giọng nói dịu dàng mềm mại vào trong tai Tô Lạc giống như những lời độc ác của mụ phù thủy, khiến trái tim cô lại ngỏ đau. Hóa ra vườn hoa hồng đó thuộc về cô ấy, tất cả đều thuộc về cô ấy. Tô Lạc, cô còn là cái gì đây? Cô cảm thấy mình chịu không nổi liền đứng lên, hướng phòng vệ sinh chạy tới. Nếu không cô sợ chính mình sẽ khóc nức nở trước mặt Trự San. Cô không phải là đầu gỗ, không phải tảng đá. Cô có trái tim. Trái tim rất đau. Vì sao họ lại tàn nhẫn như vậy? Làm tổn thương cô như thế mà họ cam tâm hay sao? Cho dù là người máy cũng có tôn nghiêm, cho dù là người máy cũng sẽ thương tâm. Cô tự nhốt mình trong phòng rửa tay, bịt miệng, cố gắng đè nén tiếng khóc. Hiện tại cô ngay cả khóc cũng không có quyền, đây là mong ước xa vời sao? Không ai biết ở bên trong phòng vệ sinh có một cô gái đang khóc đến tuyệt vọng, nước mắt giống như trân châu không ngừng rơi xuống, không thể ngừng lại. Tay cô nắm chặt mảng áo trước ngực, sự đau đớn này thật sự cô không thể nào chịu được nữa. Đầu môi cô chạm vào nước mắt của chính mình, mặn cùng cay đắng. Trự San dựa nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, thoải mái nhìn những ngón tay thon dài. Người đàn bà kia sao có thể là đối thủ của cô được? Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy. Tất cả đều sẽ là của cô, tất cả đều dành cho Trự San cô. Mà bản thân Trự San đã vô tình quên mất thân phận hiện giờ của cô là vợ của ai đó. Mà người đó cô thực sự bỏ được sao? Một người phụ nữ có lòng tham vô đáy, đó chính là cô. Cô xoay người cầm bức vẽ của Tô Lạc lên, khóe môi xinh đẹp cong lên. Quả nhiên người phụ nữ kia chẳng có cái gì tốt. Cô nhàm chán mở từng tờ một, nhưng rất nhanh cô dừng lại. Đó là một tác phẩm gần như đã hoàn thành. đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, sau đó liền ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net